Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, đệ 1426 chương bất lợi lời đồn đãi. Mấy chi đội ngũ lần lượt rời đi, Ngô Thanh Thiển đám người nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, cũng rời đi này phiến thảo nguyên. Đoàn người đi rồi, còn có một đội chưa từ bỏ ý định người đi đến tấm bia đá chỗ truyền tống đi vào. Bọn họ thấy Ngô Thanh Thiển đám người ra tới thời gian quá nhanh. Muốn nhân cơ hội đi vào đục nước béo cò một phen nhặt nhặt của hời. Quả nhiên phát hiện vài đạo chưa mở ra lựa chọn đại môn. Bất quá cuối cùng nhặt của hời không thành ngược lại bị cơ quan bắn thương. Chạy ra di tích sau làm cho bọn họ đối Ngô Thanh Thiển một đội người nhiều ra không ít tò mò chi tâm. Đồng thời cũng phi thường khó chịu cái gì cũng chưa vớt đến. Vì thế cố ý đem thứ nhất lời đồn đãi thả đi ra ngoài. Tuy rằng lời đồn đãi nội dung là bịa đặt, nhưng là cũng làm không ít người bán tín bán nghi. Ngô Thanh Thiển đám người ngồi yếm một đường hướng tới trung tâm khu vực phương hướng bay đi. Cỏ cây chi linh đem kia viên màu xanh lục hạt châu toàn bộ nuốt rớt. Ghé vào Ngô Thanh Thiển trên vai nhắm mắt tiêu hóa, một khi phát hiện di tích hơi thở, nó liền sẽ mở to mắt nhắc nhở. Có cỏ cây chi linh nhắc nhở, mọi người dọc theo đường đi lại phát hiện 5 tòa trung cấp di tích cùng 2 tòa cao cấp di tích. Cũng đem bên trong đồ vật toàn bộ lộng tới tay. Hôm nay, đoàn người rốt cuộc đến trung tâm khu vực, ngồi ở yếm trên người Uất Trì Ngọc trong tay cầm một cái đưa tin phù thưởng thức. Mở miệng nói, gần nhất chúng ta lại phát hỏa một phen, làm sao vậy? Phong Thần hỏi, có người truyền ra tin tức. Chúng ta có thể tra xét đến di tích linh vật. Hơn nữa ở di tích chung có thể chuẩn xác tìm được bảo tàng. Hiện tại liền trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh người cũng lại tìm kiếm chúng ta rơi xuống Uất. Trì Ngọc nheo nheo mắt, này đưa tin phù là một cái tương giao cũng không tệ lắm bằng hữu phát lại đây. Trong đó cũng không thiếu thử chi ý, Phong Thần hơi hơi nhíu mày, ai sẽ truyền ra như vậy lời đồn đãi. Hắn ở trong lòng sàng chọn một lần, Cố Thanh Trạch cùng Tả Nghị không có đi theo bọn họ tiến vào di tích không có khả năng biết cỏ cây. Chi Linh tồn tại, vậy chỉ có Giang Diệu một đội người, nhưng lại không có khả năng là bọn họ truyền ra tới. Giang Diệu tính tình phi thường cao ngạo, bọn họ kia đội người sẽ không làm chuyện như vậy, Uất Trì Ngọc sờ sờ cầm nghĩ nghĩ nói. Hẳn là chúng ta ban đầu phát hiện cao cấp di tích rời đi sau. Lại tiến vào di tích muốn đục nước béo cò người truyền, Phong Thần ánh mắt trầm trầm. Như vậy lời đồn đãi đối chúng ta thực bất lợi, nếu là lời đồn đãi là giả còn không cần để ý nhiều. Nhưng vấn đề lời đồn đãi lại là thật sự, truyền ra lời đồn đãi kia một đội người dụng tâm phi thường hiểm ác. Lại không nghĩ rằng mèo mù đụng phải chết chuột, không tồi, thông sát lệnh có không ít đội ngũ không có hứng thú. Nhưng lại sẽ có rất nhiều đội ngũ đối chúng ta cái gọi là thăm bảo linh vật cảm thấy hứng thú, Uất. Trì Ngọc thanh âm phiếm lãnh, chờ lần sau gặp gỡ kia chi truyền bá lời đồn đãi đội ngũ. Ta thế nào cũng phải giết chết bọn họ không thể, những người đó kỹ xảo rất thấp cấp. Lại cũng rất có hiệu, đặc biệt là đại gia đến trung tâm khu vực sau. Cao cấp di tích sẽ phát ra có thể hấp dẫn người chú ý hơi thở tương đối hảo tìm. Chính là đỉnh cấp di tích liền phi thường khó phát hiện. Nếu là có một cái có thể tra xét đến di tích cùng bảo tàng linh vật ở. Như vậy đem làm ít công to, thượng tam cảnh cùng dị vị cao cấp giao diện những cái đó hướng về phía đỉnh cấp di tích mà đến đội. Ngũ, đối cỏ cây chi linh tuyệt đối là phi thường cảm thấy hứng thú. Cỏ cây chi linh nghe được hai người nói chuyện thân mình run lên. Nó đáng thương hề hề ôm Ngô Thanh Thiển bả vai nói. Hư nữ nhân, ta không cần bị bọn họ cướp đi, đi theo hư nữ nhân có thịt ăn. Đi theo những cái đó người xấu phỏng chừng liền canh đều uống không đến. Nói không chừng cuối cùng nó còn sẽ biến thành người khác bữa tiệc lớn. Nhớ tới liền tâm tác. Hết chương.